Đinh Dỉ bám khói yếm trạch. Chương 15, đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rosa nhìn Javier và gã tóc vàng đang thì thầm to nhỏ, ngón tay cô cào nhẹ vào khe hở. Cố gắng mở rộng thêm một chút, cô gần như quên mất mối nguy hiểm phía sau bức tường trong làn đạn dày đặc. Cô không thể nghe rõ họ nói gì, chỉ có thể đoán dựa trên vài từ vụn vặt. Cô không hiểu vì sao gã tóc vàng lại xuất hiện ở đây, cho đến khi thấy hắn lôi ra từ túi quần sót một túi nhỏ và đưa cho Javier. Rosa nheo mắt quan sát, nhận ra bên trong là từng điếu thuốc cuộn màu nâu. Ngay sau đó, Javier vội vàng rút một điếu, châm lửa hít sâu một hơi. Hắn thả lỏng toàn bộ cơ thể, gương mặt ngây dại trông như sắp bay lên trời. Hắn sung sướng đến mức méo cả miệng, như thể đang chìm trong khoái lạc. Rosa chợt rùng mình, cô biết rõ đó là gì. Javier đang phê cỏ, theo như trình thủ từng nói, giáo phái Dimenio nghiêm cấm thuộc hạ của mình đụng vào chất K1 trên thích. Ít nhất, từ một vị trí nào đó trở lên là tuyệt đối không được phép. Rosa hạ tầm mắt, vậy nên, lần đầu gặp mặt, trình thủ muốn bắt Javier vì chuyện này sao? Nếu đây là lý do, vậy thì chắc chắn anh không có bằng chứng xác thực để chứng minh Javier đã vi phạm luật lệ. Cô đột nhiên nghĩ rằng mối quan hệ giữa Javier và người cầm quyền thứ ba nào đó có lẽ rất đặc biệt, ít nhất, chắc chắn còn sâu sắc hơn so với mối quan hệ giữa gã tóc vàng và trình thủ. Bằng không, trình thủ đã chẳng mất từng ấy thời gian mà vẫn chưa bắt được Javier. Hắn nhất định được bảo vệ rất kỹ. Một lát sau, Javier với gương mặt gian xảo, đưa một điếu thuốc cho gã tóc vàng rồi lạnh lùng ra lệnh. Cậu cũng hút đi. Rosa không biết toàn bộ câu chuyện, nhưng cô bỗng có linh cảm Javier đang muốn kéo gã tóc vàng xuống nước. Nếu đây không phải kế hoạch của trình thù, thì có lẽ Javier muốn thử lòng trung thành của hắn. Cô nhìn thấy gã tóc vàng do dự thật lâu, trong lòng liên tục lặp đi lặp lại, đừng làm vậy. Đừng làm vậy, nhưng cuối cùng, hắn vẫn cắn răng giật lấy điếu thuốc, mạnh bạo rít một hơi. Đây là lần đầu tiên gã thực sự đụng vào thứ này. Không bao lâu sau, hắn sảng khoái đến mức ngã tựa vào bức tường, hai chân run rẩy, đôi mắt đờ đẫn nhìn Javier. Rosa nhớ rõ, vào mùa xuân năm ngoái, Mexico đã hợp pháp hóa cỏ ở một mức độ nhất định. Ngay sau đó, trong Phoenix đã có một số cô gái bắt đầu thử nghiệm thứ này, kiếm được không ít tiền từ những khách hàng có nhu cầu. Nhưng rồi không hiểu sao, vào một đêm mưa nào đó, một cô gái đã chết vì nó. Hôm ấy, Rosa rảnh rỗi, cầm ô đi ngang qua chiếc cáng khi họ đưa thi thể cô gái ra ngoài. Cô thấy cánh tay khẳng khiu và khuôn mặt nhợt nhạt của nạn nhân, mãi mãi khắc sâu trong trí nhớ. Từ đó, Sanma không bao giờ cho phép bất kỳ cô gái nào trong nhà thổ dính dáng đến những thứ này nữa. Rosa im lặng một lúc, sau đó quay lưng lại, ôm lấy đầu mình. Sau khi bình tĩnh lại, cô có thể nghe thấy tiếng súng bên ngoài vẫn đang dữ dội. Lúc này, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác chua xót. Khi ở cạnh trình thù, phần lớn thời gian anh đều rất nhẫn nại và dễ chịu, hoàn toàn khác xa với những lời đồn đại về giáo phái Dimenio mà cô từng nghe. Rosa đã vô thức xóa nhòa ranh giới, quên mất rằng anh vốn là một kẻ xấu. Nhưng, cô lại mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Có lẽ đó là giác quan thứ 6 của phụ nữ. Cô biết trình thù đang che giấu một bí mật có thể khiến anh mất mạng. Nói thẳng ra thì, bản chất của anh dường như không cùng một loại với những kẻ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rosa thu người lại, cố gắng cuộn tròn để tìm kiếm chút cảm giác an toàn. Bỗng nhiên, vút, một vật thể lạ xuyên qua cánh cửa gỗ, mang theo sát ý và mùi máu tanh, sượt qua ngay trước mặt cô, cắm thẳng vào bức tường bên trong. Cơn đau rát đột ngột ập đến, Rosa sững sờ. Cô đưa tay chạm vào trán mình, đầu ngón tay ướt đẫm. Cô khẽ ly 3 mét thử chất lỏng dính trên ngón tay, ngay lập tức nhận ra mùi vị tanh nồng của kim loại. Lúc này, cô mới hoàn toàn bừng tỉnh. Thứ vừa sượt qua cô chính là một viên đạn. Vầng trán bỏng rát đau nhức, nước mắt S1N ít lý của cô không kìm được mà trào ra. Cô chưa kịp phản ứng thì viên đạn thứ hai, thứ ba lại lao đến, xuyên thủng cửa gỗ, bay tứ tung. Ánh sáng lọt qua từng lỗ đạn trên cửa, càng lúc càng nhiều. Rosa như một con cá bị ném vào dòng sông nhuốm máu, chỉ có thể ngửi thấy toàn mùi thuốc súng và mùi máu tanh nồng. Cô lùi sát vào bên trong, vừa lúc nghe thấy giọng của trình thù. Ông thật sự làm được chứ? Trình Thù đang bị thương ở cánh tay, anh cau mày nhìn người đàn ông tóc trắng đang ngồi xổm đối diện, trầm giọng hỏi. Lão già đắc ý hất cằm, vỗ vào bộ rear map của mình rồi đáp. Đây là sở trường của lão đây, nhóc con, đừng thấy ta vừa béo vừa già mà khinh thường. Năm xưa ta từng là cảnh sát trưởng, đã bắt không ít lũ khốn này. Trình Thù hơi khựng lại, nhưng vẻ mặt không thay đổi, chỉ trầm giọng. Ừ, một tiếng, anh liếc nhìn đám tay súng của cartel đang đối đầu với bọn họ bên kia dãy kệ, sau đó thản nhiên nhấc khẩu súng máy cướp được lên. Chiếc giày da phủ bụi của anh nhẹ nhàng đạp lên báng súng, khéo léo đá nó về phía lão già. Cuộc đấu súng hôm nay chỉ là một phần trong những tội ác thường nhật của cartel. Người chúng cử đến không nhiều, thêm vào đó, có hai cảnh sát chìm đã kịp phản ứng nhanh, liều mạng đánh trả trước khi hy sinh, cuối cùng khiến đôi bên cùng thiệt mạng. Trình Thù trầm giọng nói, tôi lên trước, lão già lắc đầu, thịt ở quai hàm rung lên theo, ông ta đáp. Để tôi, cậu còn trẻ, nói xong, ông ta không cho Trình Thù bất kỳ cơ hội nào, lập tức thò súng ra và bắn một tràng vào tên lính cartel vừa lộ nửa vai ra để khai hỏa. Trình Thù thoáng thay đổi ánh mắt, phản xạ của lão già này còn nhanh hơn hầu hết cảnh sát mà anh từng gặp. Bên ngoài đột nhiên có tiếng hét tức giận, một tên cartel từ ngoài cửa sổ vỡ lao vào, vung tay ném mạnh một thứ gì đó về phía họ. Trình Thù biến sắc, lập tức xoay người bỏ chạy về phía khác. Lão già không nói hai lời, thô bạo đẩy anh xuống góc tường. Một tiếng, cạch, vang lên, thứ đó rơi xuống sàn, chạm đất chưa đầy hai giây thì... Bùm, sức ép mạnh mẽ của vụ nổ khiến hàng loạt kệ hàng đổ sập, gạch nền lẫn bùn đất vỡ tung, những mảnh sắt nhọn văng tứ phía, từ trần nhà từng mảng lớn rơi xuống ào ào. Những người trên mặt đất, dù còn chút hơi tàn, cũng đã hoàn toàn tắt thở. Dù kho chứa của Rosa cách đó không quá gần, nhưng tiếng nổ kinh hoàng vẫn khiến cô giật bắn người lên, sau đó lại rơi xuống nặng nề. Cánh cửa gỗ gần như lung lay sắp đổ, cô hoảng hốt vỗ vỗ vào tai. Mất một lúc mới xác nhận rằng thính giác của mình vẫn còn nguyên vẹn. Chết tiệt, ông chú đau đến mức cả tấm lưng như rách toạc, tầm nhìn mơ hồ, cảm giác cả thế giới đang quay cuồng. Trình Thù nhanh chóng lật người ông ta lại, trên mặt dính đầy bụi tường trộn với máu, gần như che khuất cả nửa khuôn mặt. Anh ngồi dậy, hai chân gập lại, phải mất một lúc mới lôi ra một điếu thuốc từ trong túi, bật lửa châm lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nheo mắt, anh ngậm điếu thuốc, trầm giọng hỏi, ông có chút bản lĩnh đấy, hồi trẻ lăn lộn ở đâu? Liên bang à? Người đàn ông khó nhọc lật người, thở hổn hển. Không phải, quy tắc, không tiện nói. Một lúc sau, ông ta cũng ngồi dậy, nhìn Trình Thù mà hỏi. Thằng nhóc cậu cũng giỏi lắm, thuộc phe nào? Ánh mắt Trình Thù trở nên sắc lạnh, chỉ lo hút thuốc mà không đáp lời. Ông chú cười hề hề, giơ tay là một động tác. Hiểu rồi. Quy tắc cả, giờ đi kiểu gì? Trình Thù chỉ vào đồng hồ trên tay, giọng đầy ẩn ý. Không cần đi nữa, ông chú ngẩng đầu lên, mơ hồ hỏi. Hả, cái gì cơ? Trình Thù cười khẽ, ngay khoảnh khắc người đàn ông chưa kịp phản ứng, anh đã rút súng. Đoạn, một tiếng, bóp cò vô cùng dứt khoát. Tiếng súng vừa vang lên, đám người của cartel định xông vào diệt khẩu cũng đổ gục. Trong cửa hàng phủ một màu xám xịt, đội quân của Dimonio cài cắm ở Juarez đã tiến vào. Trần nhà gần như bị bắn thủng hoàn toàn, Trình Thù nhìn lên đó, có thể thấy ánh sáng rọi xuống. Những binh sĩ trang bị đầy đủ vũ khí bước qua xác người và đống gạch vụn, ánh mắt Trình Thù lạnh lẽo vô cùng. Bên cạnh, ông chú hấp hối, hơi tàn còn sót lại chỉ đủ để lẩm bẩm chửi rủa. Trình Thù nghe nhưng chẳng có biểu cảm gì, chỉ có tàn thuốc đỏ rực run nhẹ một cái. Thuộc hạ của anh đến, kéo anh đứng dậy, hỏi. Đại ca, xử lý chỗ này thế nào? Còn gã này nữa? Trình Thù đứng vững, giọng điệu lạnh băng. Chỗ này mặc kệ, là cartel gây chuyện, cứ để chúng tự giải quyết với cảnh sát Juarez. Còn gã này, trong vòng 10 phút, ném đến phủ Narrowway làm cảnh cáo. Thuộc hạ lập tức gật đầu, sau đó dè dặt nhắc nhở. Nhưng phủ Narrowway là địa bàn của Juan. Juan không phải ứng viên sáng giá cho vị trí tổng thống. Ngài chắc chứ? Hơn nữa, gã này có vẻ chưa chết hẳn, chúng ta ném hắn đi còn sống sao? Trình Thù nhếch môi, chốt an toàn khẩu súng, dí vào thái dương gã thuộc hạ, giọng âm trầm. Mẹ kiếp, tao cần mày dạy tao làm việc à? Gã thuộc hạ cứng đờ mặt, Chân run lên, vội vàng xua tay. Không, không cần, tôi đi làm ngay đây. Nói xong, hắn cúi người rồi cùng mấy người khác khiêng ông chú rời đi. Những người khác im lặng nhìn Trình Thu, máu trên trán anh chảy dọc theo đường nét khuôn mặt, kéo dài đến tận cổ. Một tay đặt bên hông, anh xoay người, sải bước đi về phía kho chứa. Gót giày da đen phát ra âm thanh đều đặn, cơ thể đau đớn nhưng bước chân vẫn nhanh và vững vàng. Rosa nghe thấy bên ngoài đã im ắng, nhưng không dám manh động, chỉ liên tục suy nghĩ xem Trình Thù thế nào rồi. Cho đến khi cô nghe thấy ba tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên. Là tôi, Rosa bật dậy, suýt thì vấp ngã. Cô run giọng nói, vào đi, vào được. Vừa dứt lời, tiếng mở khóa vang lên, cánh cửa bật mở. Dưới ánh sáng lờ mờ, cô thấy dáng người cao lớn của Trình Thù. Trên người anh đầy vết máu, đứng ngược sáng, vẫn là dáng vẻ ngậm điếu thuốc, cúi đầu nhìn cô, giọng pha chút ý cười. Cô bát, đồ nhát gan, sự trêu chọc quen thuộc, tia, n trụi đến mức khiến Rosa lập tức yên tâm. Cô gần như không kìm được nỗi sợ hãi và ấm ức, khát khao một cái ôm để trấn an. Cô lao đến, vòng tay ôm lấy Trình Thù. Ngước lên hôn nhẹ vào cằm anh, nói. Em còn sợ anh gặp chuyện, nếu anh có chuyện thì chẳng còn ai giúp em nữa. Trình Thù tháo điếu thuốc xuống, giang tay ôm lấy cô, nhàn nhạt nhận xét. Tham lam, Roa rụi rụi mắt, làm cả khuôn mặt dính đầy bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn lên, thấy vết thương đáng sợ trên người anh, nhẹ nhàng chạm vào, giọng khẽ khàng. Đau lắm phải không? Hai chữ, không đau. Mắc nghẹn trong cổ họng Trình Thù, anh cười xấu xa, nhếch môi đáp một chữ, đau, cách chương.